Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, ba con tam giai võ thú. Văn Hảo không biết cái này đột nhiên xuất hiện hai con tam giai bạch hổ đến cùng đến từ nơi đâu. Bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là bọn chúng cùng Tiểu Bạch khẳng định có lấy quan hệ lớn. Lao, ngay tại Văn Hảo cùng ba con bạch hổ tiếp tục lúng túng trường đi xuống thời điểm. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, cảm nhận được túc chủ nhu cầu. Thu ngữ hệ thống mở ra. Đinh, túc chủ nhưng hao phí bạch ngân 1 vạn lượng học tập tất cả thu ngữ. Cái này cũng có thể. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian học tập. Nghe thôi thanh âm nhắc nhở về sau. Văn Hảo lần thứ nhất cảm thấy hệ thống xuất hiện quá là thời điểm. Nếu như học tập thu ngữ, chẳng những có thể giải quyết hiện tại xấu hổ, thậm chí về sau còn có thể cùng cái khác động vật giao lưu. Hiện tại hệ thống vậy mà chỉ cần 1 vạn lượng, kỳ thật đừng nói 1 vạn lượng, chính là 10 vạn lượng, 100 vạn dặm hắn cũng sẽ học tập. Trước đây không lâu, Văn Hảo triệu hoán 4.000 tên tiêu giao phái đệ tử. Nhưng cuối cùng vẫn lưu lại 10 vạn lượng khẩn cấp ngân lượng. Giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Đinh, tiêu hao bạch ngân 1 vạn lượng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên không bao lâu. Ngay sau đó Văn Hảo liền cảm giác được một cỗ tối nghĩa khó hiểu phù văn tràn vào thần thức. Ngay sau đó liền cảm giác được trước mắt thế giới xác thực càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất so trước đó nhìn càng rõ ràng càng nhỏ bé một chút. Lão Tam, người chủ nhân cũng không thể nghe hiểu chúng ta. Chuyện này coi như xong. Phụ thân, nếu không phải chủ nhân, huynh đệ chúng ta 3 người sớm đã chết ở ngọa hổ sơn mạch phía sau núi. Mà lại đại ca, nhị ca, lại về sau, Văn Hảo liền nghe được 2 âm thanh. Trong đó một đạo hồng dày. Một đạo hơi có vẻ tuổi trẻ, những này cũng không phải là tiếng người, nhưng Văn Hảo chính là hết lần này tới lần khác có thể hiểu trong đó ý tứ. Đây là Tiểu Bạch đang nói chuyện. Hơi sững sờ về sau, Văn Hảo lập tức trở về thần, khẳng định là hệ thống đã đem thú ngữ sự tình làm xong. Tiểu Bạch, sau đó Văn Hảo thăm dò tính nói một câu, chủ nhân. Ngươi có thể cùng ta giao lưu. Văn Hảo mở miệng về sau. Không riêng gì Tiểu Bạch liền ngay cả cái khác 2 con bạch hổ ý tứ đưa tới một đạo thần sắc kinh. Ngạc, bọn chúng chưa hề nghĩ tới có một ngày còn có nhân loại có thể hiểu được thú ngữ. Có chút có thể nghe hiểu một chút. Văn Hảo gật đầu, thần sắc cũng chính. Quá tốt rồi, chủ nhân, kể từ đó về sau chúng ta liền. Đúng. Chủ nhân, ta cho ngươi giới thiệu một chút, bọn hắn là cha mẹ của ta, phụ mẫu, trách không được cùng Tiểu Bạch giống nhau đến mấy phần. Nghe được Tiểu Bạch như vậy ngôn ngữ, Văn Hảo bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi tốt, sau Văn Hảo cho Tiểu Bạch phụ mẫu chắp tay, Tiểu Bạch hiện tại cùng hắn như là huynh đệ, cha mẹ của nó cũng đương nhiên phải khi trưởng bối đối đãi. Bất quá lúc này. Tiểu Bạch phụ mẫu đúng là chân trước khẽ cong, quỳ gối Văn Hảo trước mặt. Chúng ta vợ chồng đa tạ đại nhân đã cứu ta 3 con trai tính mệnh. Thực sự không thể báo đáp. Các ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy. Thấy thế, Văn Hảo vội vàng bên trên muốn lên trước nâng. Lại là phát hiện bọn chúng thân thể to lớn căn bản là không có cách nâng lên. Tiểu Bạch, mau nhường cha mẹ của ngươi. Nếm thử không có kết quả về sau, Văn Hảo trực tiếp đối Tiểu Bạch mở miệng, chủ nhân, đây là chúng ta bạch hổ nhất tộc phải làm. Bất quá Tiểu Bạch thái độ lại là cùng cha mẹ của hắn đồng dạng. Thậm chí nó cuối cùng cũng quỳ xuống. Cứ như vậy, thẳng đến 2 con bạch hổ hành lễ hoàn tất lúc này mới đứng dậy. Không biết 2 vị lúc này mới đến đây. Văn Hảo cũng không biết cái này 2 con bạch hổ ý đồ đến. Đương nhiên hắn cũng không lo lắng 2 con bạch hổ bang đem Tiểu Bạch 3 cái mang đi. Lúc trước vì liền tiểu bạch mạng của bọn nó, hệ thống sớm đã biến tướng bọn chúng biến thành trung thành nhất tồn tại. Đại nhân, chuyện là như thế này. Hai con bạch hổ liếc nhau một cái về sau lúc này mới trầm giọng mở miệng. Thẳng đến nói hơn nửa canh giờ, mới đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai, hai bọn chúng là ngọa hổ sơn mạch võ thú chi vương. Lúc trước trong lãnh địa có cái khác võ thú xâm nhập. Bọn chúng liền đi ra một chuyến. Ai biết vừa mới xuất sinh không lâu tiểu bạch ba huynh đệ vậy mà len lén chạy ra ngoài. Kết quả chính là tiểu bạch bị cái khác võ thú đột nhiên tập kích. Trở nên thoi thóp, hai con hổ vương gấp trở về sau còn tưởng rằng mình ba đứa hài tử đều đã bị hại chết. Thế là giận dữ không thôi, bắt đầu điên cuồng trả thù. Đây cũng là lúc trước vì cái gì quan vũ bọn người có thể nhặt được nhiều như vậy võ thú thi thể. Nguyên nhân, tại võ thú bên trong, bạch hổ nhất tộc 10 phần cường đại, nhưng càng là chủng tộc mạnh mẽ, sinh dục liền càng khó khăn. Cái này ba đứa hài tử không thể nghi ngờ là hai cái hổ vương trong lòng bảo. Cho nên hai con hổ vương điều chỉnh một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, bọn chúng lại muốn ra một chuyến ngọa hổ sơn mạch. Không nghĩ vậy mà cảm nhận được mình hài tử khí tức. Kinh hỉ phía dưới liền một đường tìm kiếm mới tìm được tiểu bạch. Đại nhân, ta nghe lão tam nói muốn gây bất lợi cho ngươi người quá nhiều quá nhiều. Ta hay nguyện ý giúp ngươi một tay. Đến cuối cùng, trong đó một con hổ vương 10 phần chân thành tha thiết nhẹ gật đầu. Lần này bọn chúng vốn là muốn đi cái khác dãy núi cùng võ thú tranh đoạt lãnh địa. Hiện tại biết mình hài tử còn sống, thậm chí lão tam đã trưởng thành là không kém gì bọn chúng tồn tại. Tranh đoạt lãnh địa sự tình đương nhiên sẽ không lại đi. Giúp ta một chút sức lực. Văn Hạo trước kinh sau vui, đồ hổ liên minh khí thế hung hung, bọn hắn bên này lại binh thiếu tướng. Nếu có hai vị này gia nhập, tại phối hợp điển vi bọn hắn, chiến lực không thể nghi ngờ sẽ tiêu thăng. Không sai, đại nhân, ngài bên này có thời gian chiến tranh, chúng ta sẽ xung làm tọa kỵ, nhàn thời điểm hy vọng ngài có thể cho phép chúng ta một nhà năm miệng. Trong đó giống cái hổ vương ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc ước ao. Đã từng lấy vì tiểu bạch ba huynh đệ bị hại chết. Bọn chúng cả ngày đều sống ở tưởng niệm bên trong. Hiện tại có yêu cầu như vậy hợp tình hợp lý. Hai vị nói sao lại nói như vậy? Tiểu Bạch là huynh đệ của ta. Chỉ cần các ngươi nghĩ đến, tùy thời đều có thể. Thấy thế Văn Hạo trong lòng vui mừng. Bình thường Tiểu Bạch không phải cũng là loại trạng thái này sao? Có việc thời điểm hô một chút. Lúc không có chuyện gì làm nó yêu đi nơi nào dã liền dã. Hắn xưa nay sẽ không quản Tiểu Bạch đến cùng đi nơi nào. Đa tạ đại nhân thành toàn. Tiểu Bạch phụ mẫu liếc nhau, lập tức mừng rỡ gật đầu. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Bạch thân mật cọ sát Văn Hạo. Tiểu Bạch, về sau liền kêu ta đại ca đi. Văn Hạo cũng là sờ lên Tiểu Bạch đầu hổ, muốn nói điển vi bọn hắn cùng Văn Hạo cũng tính được là vào sinh ra tử huynh đệ. Nhưng chân chính cùng Văn Hạo kém chút cùng một chỗ chiến tử chỉ có Tiểu Bạch. Tốt, đại ca. Nói câu nói này thời điểm Tiểu Bạch 10 phần đắc ý nhìn thoáng qua cha mẹ của mình. Tựa hồ là đang cho chúng nó khoe khoang. Lại tựa hồ đang nói hắn là coi ta là huynh đệ nhìn. Cũng không phải là sủng vật tọa kỵ. Bất quá ngay tại Văn Hạo còn muốn nói chút gì thời điểm, Tiểu Bạch phụ thân lại là ánh mắt run lên. Đại nhân, giống như có người tới. Muốn hay không? Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Hổ vương vừa mới nói xong, sơn phong nơi xa liền truyền đến hai âm thanh. Không vội, người đến là người một nhà. Tên là Tiểu Lục, Tiểu Bạch biết. Văn Hạo nói xong, lập tức đối hổ vương lần nữa chắp tay. Bên kia khả năng có chuyện, ta trước hết đi một bước. Được rồi, đại nhân, có việc tùy thời triệu hoán. Bạch hổ gật đầu, đến tận đây. Văn Hạo dưới trướng lại thêm hai con tam giai võ thú chi vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.